Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10: Si tình nữ nhân thiết. Hộ sĩ thật đúng là tùy hứng a. Bởi vì đối phương đã cũng không quay đầu lại mà rời đi. Này vẫn là Thôi Kiều lần đầu tiên gặp được như vậy cùng nàng giang hộ sĩ. Thật là cùng kiếp trước những cái đó cho nàng ghim kim đều sẽ cầm lòng không đậu kêu nàng lão công. Hộ sĩ hoàn toàn không giống nhau ra. Cho nên, Thôi Kiều vẫn là đi ra ngoài tìm hộ sĩ, ăn nói khép nép mà bắt đầu xin lỗi. Ở Thôi Kiều luôn mãi xin lỗi hạ, hộ sĩ lại mắng Thôi Kiều vài câu. Cuối cùng vẫn là nguyện ý trở về cấp Diệp Nguyên Trạch, Kim Kim Môn sơ tiến phòng bệnh thời điểm. Thôi Kiều ở đùi chỗ hung hăng mà ninh một chút, sau đó vành mắt lập tức đỏ. Trong lòng nghĩ kiếp trước thời điểm, chính mình bị người đại diện yêu cầu không thể ăn thịt, không thể ăn cơm, chỉ có thể nước ăn nấu bông cải xanh. Tình hình trong ánh mắt chậm rãi toát ra ủy khuất, khổ sở. Vào cửa liền đối thượng đang xem thư Diệp Nguyên Trạch. Ngươi làm sao vậy? Thôi Kiều phảng phất lúc này mới phản ứng lại đây, lập tức cười nói: a, ta không có việc gì a, ta chính là đi theo y tá trưởng khiếu nại cái kia không phụ trách hộ sĩ, lại chờ một lát nàng liền sẽ tới cấp ngươi truyền dịch. Tuy rằng hệ thống không có nói kỳ, nhưng là Thôi Kiều cũng biết cái này hộ sĩ như vậy hành vi khẳng định là có người trao quyền. Hệ thống không có nói kỳ, có thể là bởi vì là cái này cha nam âm thầm ám chỉ, cho nên Thôi Kiều mới có như vậy hành vi. Quả nhiên, Diệp Nguyên Trạch nghe thấy cái này lời nói thời điểm, ánh mắt có điểm phức tạp, thậm chí không dám đối thượng Thôi Kiều cặp mắt kia. Thôi Kiều nhìn đến, tình yêu lại chướng một chút, nhưng mà ngược tâm giá trị không có biến. Liền ở ngay lúc này, linh quang chợt lóe, nàng đột nhiên liền minh bạch cha nam tâm lý. Bởi vì thù nữ, cho nên không tin bất luận cái gì nữ nhân. Hiện tại đột nhiên liền xuất hiện như vậy một cái khác thường lý nữ nhân, cho nên nhịn không được thử. Dùng như vậy cơ hồ là nhục nhã nhân cách phương thức thử. Thôi Kiều chậm rãi cười, chỉ là không biết cha nam nghĩ tới không có. Thử kết quả, hắn rốt cuộc có thể hay không thừa nhận. Hộ sĩ thực mau liền vào được, cấp Diệp Nguyên Trạch, ghim kim. Lúc này đây thực thuận lợi. Thôi Kiều kỳ thật cũng phát hiện, hộ sĩ ở Diệp Nguyên Trạch trước mặt thanh âm là không giống nhau. Nàng là diễn kịch, điểm này tự nhiên nhìn ra được. Hộ sĩ tựa hồ tưởng câu Diệp Nguyên Trạch, xem ra chính mình cũng không có suy đoán. Cái này hộ sĩ khẳng định là biết Diệp Nguyên Trạch thân phận. Như vậy, quang minh chính đại nhắm vào là có trao quyền, cũng liền không kỳ quái. Vì cái gì đối phương nhắm vào chính mình thời điểm, đều nhìn không ra tới diễn kịch dấu vết. Xem ra chính mình đã bị hộ sĩ trở thành gả vào hào môn trở ngại thạch. Hộ sĩ rời đi thời điểm, còn ở Thôi Kiều bên cạnh nói: ngươi bạn trai này chân khẳng định là giữ không nổi, về sau chỉ có thể nằm liệt trên xe lăn. Lời này đương nhiên là nói cho Thôi Kiều một người nghe. Thôi Kiều cảm thấy đối phương lời này khẳng định là không có trao quyền, bởi vì đối phương sợ hãi bị Diệp Nguyên Trạch nghe được. Thôi Kiều nghe được lời này thời điểm, đột nhiên liền có tân chủ ý. Về như thế nào ngược tâm ân y rời đi bệnh viện thời điểm, Thôi Kiều tìm một cái không có người địa phương cấp viên dã tắc đánh một chiếc điện thoại. Qua một hồi lâu mới bị tiếp nghe. Thôi Kiều mang theo khóc nức nở nói: ngươi có thể hay không cho ta mượn một chút tiền? Bên kia nam nhân nghe được lời này thời điểm cười lạnh, quả nhiên nữ nhân đều là như vậy, vì tiền cái gì đều là tiền. Nhưng mà đến ra như vậy kết luận thời điểm, trong lòng đột nhiên thực khó chịu. Thôi Kiều cũng sừng sốt, nàng không nghĩ tới, còn chưa tới chính đề, liền nhìn đến trước mặt xuất hiện màu xanh lục tự thể. Ngược tâm giá trị thêm nhị, trước mắt ngược tâm giá trị, không sao lại thế này. Thôi Kiều có điểm kỳ quái, này cũng quá không ấn lẽ thường ra bài đi. Tính, không để ý tới vấn đề này. Thôi Kiều tiếp theo liền nghe được bên kia nam nhân nói: vay tiền có thể, ta có một cái huynh đệ, nói là coi trọng ngươi thật lâu, hảo tưởng hướng hồi bệnh viện, đem người này đại tá tám khối, không mượn. Thôi Kiều bằng mau tốc độ treo điện thoại, vốn dĩ đánh cái này điện thoại, chính là vì làm đối phương biết chính mình hiện tại thiếu tiền, phi thường thiếu tiền, lại không phải thật sự tìm đối phương vay tiền. Nếu đối phương không nói hai lời liền vay tiền, kia chính mình mới là tất sách. Cũng may, đối phương thật đúng là một chút đều không có làm chính mình thất vọng. Mà dựa theo đối phương năng lực, khẳng định sẽ lập tức biết chính mình kế tiếp phải làm sự tình. Liền tính không biết cũng không quan hệ, nàng sẽ làm hắn biết đến. Sau đó cuối cùng chính mình lại bổ một lần đao, hẳn là ngược tâm một phen là không thành vấn đề. Kết quả không nghĩ tới, thật sự là quá không ấn lẽ thường ra bài. Đối phương ngay từ đầu liền ngược tâm ân y, tuy rằng đã được đến 2 điểm ngược tâm giá trị, nhưng là kế tiếp kịch bản vẫn là phải đi. Vì thế, Thôi Kiều lại một lần về tới bệnh viện, nhưng là lại không phải đi tìm Diệp Nguyên Trạch, mà là ở trong đại sảnh nhìn mỗi cái bác sĩ hộ sĩ. Sau đó tìm được rồi một cái đỉnh đầu, viên dã tắc gia đình bác sĩ. Thôi Kiều trong nháy mắt, tinh thần trở nên hốt hoảng lên, sau đó cúi đầu đi đường. Tiếp theo liền đụng vào vừa vặn cầm văn kiện xem gia đình bác sĩ. Bác sĩ nâng dậy Thôi Kiều thời điểm, ánh mắt có điểm kinh ngạc. Đi đường phải cẩn thận một chút, Thôi Kiều mất hồn mất vía gật gật đầu. Gia đình bác sĩ nhìn đến Thôi Kiều cay dạng này, nhịn không được nhiều một câu miệng, là xảy ra chuyện gì sao? Ngoặc kép, Thôi Kiều ngẩng đầu nhìn về phía bác sĩ, phảng phất thật sự là không có mặt khác biện pháp, nước mắt rót rót liền xuống dưới. Bác sĩ, ta có thể hỏi một vấn đề sao? Ngươi nói, gia đình bác sĩ đối với cái này nữ hài tử vẫn là rất tò mò. Ta xem trên mạng nói có thể bán huyết, nhưng là ở bệnh viện, ta đều không có tìm được. Thôi Kiều nói lời này thời điểm, cúi đầu, phảng phất một cái làm sai sự tình tiểu hài tử. Gia đình bác sĩ sừng sốt một chút, hoàn toàn không nghĩ tới. Trước mắt nữ hài cư nhiên muốn bán huyết, này không phải bị thiếu gia bao dưỡng, còn sẽ thiếu tiền sao? Chờ một chút, giống như cái này nữ hài tử cũng không biết thiếu gia ác thú vị. Ngươi bán huyết làm cái gì? Ngươi có 90 cân sao? Nữ hài tử không có 90 cân cũng không thể hiến máu. Vì thân thể của ngươi hảo, gia đình bác sĩ nói. Thôi Kiều lập tức nói, ta có, ta 90 vài cân. Gia đình bác sĩ chỉ cần xem Thôi Kiều liếc mắt một cái, liền biết cái này nữ hài tử nhiều nhất 80 mấy cân. Nhưng là về cái này nữ hài tử sự tình, chính mình vẫn là không quyền lực nói cái gì, yêu cầu hỏi một chút thiếu gia. Vì thế đối Thôi Kiều nói, ngươi ở chỗ này chờ, trong chốc lát cho ngươi an bài. Thôi Kiều xoa xoa nước mắt, phảng phất lập tức tìm được rồi hy vọng, muốn gắt gao bắt lấy này cuối cùng cứu mạng rơm dạ giống nhau. Bác sĩ, ta thật sự có 90 cân, ngươi nhất định phải giúp ta. Nguyên bản đã chuẩn bị rời đi gia đình bác sĩ lúc này đột nhiên tới hứng thú, vì đột nhiên muốn bán huyết. Ngươi thực thiếu tiền sao? Người trẻ tuổi, thân thể rất quan trọng. Ta bạn trai nằm viện, hộ sĩ cùng ta nói, hắn chân giữ không nổi. Ta nghe ngay từ đầu bác sĩ nói, chỉ cần hảo hảo phẫu thuật, khẳng định là không thành vấn đề. Hiện tại lại đột nhiên biến thành như vậy, khẳng định là mặt sau bác sĩ không am hiểu cái này. Ta yêu cầu tiền, cấp bạn trai một lần nữa làm phẫu thuật. Thôi Kiều nói, gia đình bác sĩ cơ hồ là một búng máu, chính là hắn làm giải phẫu, sao có thể không biết thiếu gia tình huống, tu dưỡng một đoạn thời gian liền không có việc gì. Cái nào hộ sĩ cùng nàng nói loại chuyện này, tuy rằng một búng máu nghẹn, nhưng là gia đình bác sĩ vẫn là bị Thôi Kiều cảm động. Hắn là làm bác sĩ, tự nhiên xem qua không ít trượng phu tàn tật, thế tử liền cùng người chạy sự tình. Cũng xem qua không ít thê tử được bệnh nặng, trưởng phu liền yêu cầu ly hôn sự tình. Còn lần đầu tiên gặp được kim chủ xảy ra sự tình, bị bao dưỡng nữ nhân bán huyết cũng muốn cứu. Không đúng, xem cái dạng này, cái này nữ hài tử tựa hồ còn không biết, nàng cái này bạn trai chính là bao dưỡng nàng nam nhân. Cũng không biết cái này yêu cầu nàng bán huyết bạn trai tùy tùy tiện tiện lấy điểm tiền liền đủ. Nàng quá cả đời. Gia đình bác sĩ nghĩ, vẫn là nói, ngươi ở chỗ này từ từ, ta đi theo bệnh viện bên kia thương lượng một chút. Thôi Kiều hàm chứa nước mắt gật gật đầu. Trong lòng đương nhiên minh bạch, đối phương cũng không phải tìm bệnh viện, mà là đi tìm cha Nam Môn Sơ, mà đối phương cuối cùng ánh mắt làm nàng minh bạch, si tình ngốc nữ nhân thiết ghét. Cái này gia đình bác sĩ ở cha Nam cảm nhận chung, địa vị hẳn là không nhẹ. dù sao cũng là gia đình bác sĩ, mà cái này bác sĩ chủ quan phán đoán sẽ làm hắn trong chốc lát miêu tả thời điểm thiên hướng phía chính mình. Không thể nghi ngờ, hiện tại đã thành công hơn phân nửa, mà ngay từ đầu, đối phương đối chính mình vay tiền sự tình tức giận, hơn nữa hiện tại xoay ngược lại, có thể 18 công kịch bản mới là hảo kịch bản tương đương được cân vớt bằng TTV Translate. Hết chương.